Chiến Long Vô Song, chương 1367, chương 1360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xử trí Trương Viễn, lửa giận trong lòng Hạng Thành hơi thở bình thường một chút. Ông ta nhìn xung quanh nhóm người Hạng Sơn một cái, từ từ nói. Xảy ra chuyện này, thật sự là gia môn bất hạnh, mọi người đều nói đi, hiện tại xử lý như thế nào là được. Dứt lời, mọi người đều ra chủ ý, nhưng tất cả mọi người đã giành được một ý tưởng, hiện trường lộn xộn. Hạng Thành bất mãn, lạnh lùng nói. Đều câm miệng, Hạng Son, cậu nói đi có đề nghị gì không? Hạng Sơn vội vàng nói. Anh, chuyện lần này, liên quan đến, ngoại trừ Hạng gia chúng ta cùng với Trương Viễn giết Thiên Đao gia còn lại chính là hai người. Một là Trần Ninh, một người khác là Đại Đô Đốc. Hạng Thành nghe vậy khẽ gật đầu. Hạng Sơn tiếp tục nói. Trần Ninh là tử địch của Hạng gia chúng ta. Chấm, lần này hắn bảo người đưa Tiểu Nghiên cùng Trương Viễn về chính là muốn ghê tởm chúng ta. Chấm, Hạng gia chúng ta cùng hắn thù mới cộng thêm thù cũ, không đội trời chung, thù này sớm muộn gì cũng phải tính toán rõ ràng với hắn. Nhưng, hiện tại quan trọng nhất không phải là tìm Trần Ninh báo thù, mà là đi xin lỗi Đại Đô Đốc. Hạng Thành nói, không sai, tôi cũng nghĩ như vậy. Hạng Sơn nghe vậy, rất được khích lệ, tiếp tục nói. Chúng ta nhất định phải tặng một phần hậu lễ đến phủ Đô Đốc xin lỗi Đại Đô Đốc nhận lỗi xin lỗi, tuy rằng chuyện này Hạng gia chúng ta không sai, nhưng bởi vì Hạng gia chúng ta dựng lên cho nên xin lỗi vẫn rất cần thiết. Hạng Thành gật đầu, ừm, đồng thời chuyện chịu nhận lỗi này, cậu tự mình đi làm. Cậu là Hạng gia nhị gia, cậu đi rồi mới có thể đại diện thành ý của Hạng gia chúng ta. Chấm, còn nữa, đem bức thư pháp công tại thiên thu của thư phòng tôi, đưa cho Đại Đô Đốc coi như là lễ vật nhận tội. Hạng Son trợn to hai mắt, cái gì, đại ca bức công tại thiên thu này, nhưng thư pháp tác phẩm đỉnh cao đại gia Ngô Tông Sư, vô giá. Đây chính là bản vẽ ngày thường anh yêu thích nhất, anh lại muốn đem nó đưa cho Đại Đô Đốc. Hạng Thành thản nhiên nói, chỉ có lễ vật tốt nhất mới có thể làm cho Đại Đô Đốc hiểu được tâm ý của tôi. Hạng Sơn nghe vậy, kinh nghi bất định nhỏ giọng hỏi. Đại ca có phải anh còn ôm ý nghĩ Hạng gia chúng ta liên hôn với Đại Đô Đốc hay không? Hạng Thành nói, Đại Đô Đốc là chỉ huy trưởng quân bộ, tôi là thủ phụ nội các. Hai nhà chúng ta luyện thù, về sau tất cả đều là hai chúng ta tính toán, quốc chủ đều phải đứng sang một bên. Cho nên hai nhà liên hôn, chí nhất định phải làm, không thể bởi vì những chuyện này bị phá hủy. Hạng Sơn cười khổ, nhưng Tiểu Nghiên đã không còn là thân trong sạch, vốn không phải là trinh nữ không cản trở lớn, nhưng gần đây vụ bê bối của con bé và Trương Viễn truyền ra, Đại Đô Đốc bất luận như thế nào cũng sẽ không đồng ý cưới con bé. Hạng Thành cười lạnh, con bé tự mình sỉ nhục làm ô uê thanh danh, Đại Đô Đốc tất nhiên không thể để ý con bé nữa. Nhưng hai nhà liên hôn, Hạng gia chúng ta cũng không phải chỉ có một đứa con gái hậu bối như nó. Tiểu bối trong gia tộc chúng ta, con gái của thất đệ Hạng Tuyết Nhi. Con bé từ nhỏ thông minh lanh lợi, mấy năm nay lại càng xinh đẹp duyên dáng yêu kiều, rất có phong độ tiểu thư, khuê các. Tôi nghe nói bây giờ con bé đã hoàn thành việc học của mình, những ngày này sẽ trở về từ nước ngoài. Cách chương.